mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, căn cứ hàng ngày 29, nhìn đến hắn vẻ mặt tinh thần khí sảng dạng, Trương Duyệt không khỏi có chút ghen tị, vì sao nam nhân lăn hoàn ra giường sau thể lực còn có thể tốt như vậy? Mà nữ nhân tựa như đánh một hồi thực hung mãnh giá giường như, còn kém nhuyễn giống quán bùn giường như, này đối lập tính kém cũng quá rộng lớn thôi. Ngày hôm qua liên tục ăn mấy đốn thịt, thể xác và tinh thần đều phi thường sung sướng, Thẩm Nhiên cũng không biết. Người yêu nhất của chính mình bảo bối, đang ở hâm mộ cùng ghen tị chính mình thể lực, lúc này tâm tình vô cùng tốt chính cười tủm tỉm cầm một ít căn cứ kiến thiết tiến triển báo biểu. Đang nhìn đâu, nghe được nàng xuống lầu thanh âm, quay đầu đối nàng mỉm cười nói, tỉnh, mau tới ăn bữa sáng đi, nói chuyện thời điểm. Hắn cũng đã đứng lên, đem báo biểu phóng tới một bên, sau đó giúp đỡ Trương Duyệt kéo ra bên cạnh ghế dựa. Chờ nàng nhập tòa, ngươi thế nào sớm như vậy liền nổi lên. Trương Duyệt biên đi qua biên hỏi, theo hắn thôi đáng động tác ngồi xuống. Ta nghĩ ngươi tối hôm qua quá mệt, liền sớm một chút đứng lên cho ngươi làm điểm ăn ngon, nói xong. Hắn đã cầm lấy trước cho nàng trang một chén cháo. Đây là ngươi thích nhất ăn nấm hương cháo gà xé sợi. Nguyên liệu nấu ăn cùng thủy dùng đều là trong không gian. Ta cảm giác hương vị cũng không tệ. Ngươi nếm thử, nguyên lai là ngươi làm nha. Ta còn tưởng rằng là vương mẹ làm đâu, Trương Duyệt có chút kinh ngạc nhìn hắn. Thẩm Nhiên mỉm cười đáp, vương mẹ vốn cũng tưởng cho ngươi nấu cháo. Bất quá ta nói với nàng hôm nay ta đến làm. Nàng phải đi cung thủy chỗ, ngang nga, vương mẹ tuy rằng không cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Nhưng là đến cơm điểm thời điểm, nàng đều sẽ tới làm tốt đồ ăn cho nàng nhóm ăn. Hiện tại chợt vừa nghe là hắn tự mình hạ trù, Trương Duyệt trong lòng cảm động đều nhanh muốn khóc, liên tục gật đầu, ánh mắt tức khắc trở nên hồng hồng. Đã trải qua lưỡng thế nàng, lần đầu tiên ăn, trừ bỏ ba ba bên ngoài nam nhân vì nàng làm đồ ăn. Không cảm động mới là lạ, nàng cầm lấy thìa thường một ngụm. Độ ấm vừa vặn tốt, hương vị hương nùng ngon miệng, vị đông đúc nhuyễn miên, ăn đi sau mồm miệng lưu hương, phi thường tốt ăn, ăn ngon, Trương Duyệt vui vẻ liền cũng thủ vũ chân đạp. Ánh mắt cười cong cong giống trăng non, nói xong này hai chữ lại khẩn cấp lại múc một ngụm đến ăn. Tiếp nàng lại múc một ngụm đưa đến Thẩm Nhiên trước mặt. Thẩm Nhiên sửng sốt một chút, xem nàng, Trương Duyệt nhìn hắn không có trước tiên há mồm, tài nhớ tới hắn có khiết tịch chuyện, này thìa là chính mình dùng qua, hắn khẳng định sẽ không ăn, đang muốn thu trở về lúc, Thẩm Nhiên há mồm liền đem kia chiếc cháo ăn đi vào. Ngươi không phải có khiết tịch sao? Thẩm Nhiên trở về nàng một chút, hôn môi thời điểm, ngươi nước miếng ta ăn còn thiếu. Trương Duyệt, mặt oanh một chút hồng đến cổ căn chỗ muốn hay không như vậy buồn nôn. Ở nàng sững sờ là lúc, Thẩm Nhiên đã theo trong tay nàng lấy qua thìa, sẽ đem nàng trước mặt kia bát cháo chuyển qua hắn bên kia. Sau đó nhất trước đem cháo uy đến bên miệng nàng. Trương Duyệt ngay từ đầu không thích hợp, cũng ngượng ngùng, nhưng là ở Thẩm Nhiên một bộ, ngươi không há mồm ta liền luôn luôn chờ ra thức. Không thể không mở ra miệng, đem kia cháo ăn đi vào, bất quá ăn mấy khẩu sau, nàng cũng không nhàn rỗi, rõ ràng cầm hắn thìa, cũng cho hắn uy lên, hiện tại là cho nhau uy thực, cẩu lương sái toàn bộ phòng ở đều là, nếu lấy đến làm thành thần tượng phim truyền hình trong lời nói. Lúc này hẳn là hội làm cái khắp phòng hồng nhạt bong bóng hiệu quả, làm cho người ta ngọt đến ngấy, Lý Húc vào thời điểm. Nhìn đến này đối người yêu uy thực thân mật hành động. Lại một lần nữa ăn nhất miệng cẩu lương, ngọt đến hắn đau răng, cũng chống đỡ hắn đều muốn tìm nàng dâu. Thẩm Nhiên nhìn đến hắn, tuy rằng có chút mất hứng hắn lại đây quấy rầy chính mình cùng Trương Duyệt điểm ấy tư nhân không? Gian, bất quá vẫn là hỏi, như thế nào, này hai ngày trong căn cứ không biết ai truyền ra đến. Nói tinh hạch có thể thăng cấp sự tình. Náo ồn ào huyên náo, áp đều áp không được, Lý Húc hồi đáp không CV by Lovely Day không? Hết chương.